Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 939, gặp gỡ. Thiên tinh chi thành bất dạ phố. Có chút tương tự địa cầu thành thị cuối tuần thời điểm mua sắm phố kinh doanh. Ở người một đài chiến giáp, máy bay một cái nhảy lên chính là mấy ngàn vạn năm ánh sáng, thậm chí hơn trăm triệu năm ánh sáng. Ngày hôm nay, loại này đi dạo phố kiểu sinh hoạt, có một phen đặc biệt thú vị. Trần Mặc cũng cảm giác thân thiết. Ở đây, không có cái khác giữa các hành tinh thành thị người người ăn mặc chiến giáp căng thẳng cảm giác. Hình ảnh hài hòa, rất phồn vinh náo nhiệt. Nơi này là bất dạ phố to lớn nhất châu báu thành tinh Vân Lâu. Rất nhiều sinh mệnh đến chủ tinh du lịch hoặc quan sát ảnh bia, đều sẽ mua một điểm vật kỷ niệm. Châu báu đồ trang sức là rất nhiều sinh mệnh lựa chọn. Hùng Minh lĩnh Trần Mặc một nhóm, ở một căn trước đại lâu dừng lại. Nhà lớn toàn thân óng ánh văn phong hoa mỹ. Bức tường là một loại thủy tinh trong suốt gạch. Ở ngoài mới trang sức, trang trí, to lớn hùng vĩ, ánh huỳnh quang lưu truyền. Ở chiếu sáng dưới, sắc thái phân tán, phối hợp toàn tức hình chiếu tô điểm. Tựa như ảo mộng, mỗi một cái thiết kế đều là vừa đúng tỷ lệ vàng. Nhìn cực kỳ thoải mái. Ở bất dạ phố đông đảo trong cửa hàng, lại đột ngột đặc biệt. Tòa nhà này dựng lên, e sợ đều tiêu tốn không thấp. Trần Mặc gặp rất nhiều nhà lớn, nhưng như thế mộng ảo lầu, hắn là lần thứ nhất thấy. Vũ trụ sinh mệnh, đối với sáng lấp lánh bảo thạch, đều có trời sinh yêu thích. Bất kể là nguyên thủy sinh mệnh có trí tuệ vẫn là hiện tại sinh mệnh có trí tuệ. Không mà sống mệnh chủng loại mà thay đổi. Đặc biệt nữ tính, tiểu ngư nhìn trước mắt tinh Vân Lâu, con mắt đều tỏa sáng. Không chờ Trần Mặc nói chuyện, liền đẩy hắn xe đẩy đi vào. Hùng Minh che lấp đi mừng như điên. Hùng hục đuổi tới, cho Trần Mặc cùng tiểu ngư giới thiệu. Tinh Vân Lâu là chủ tinh bên trong nổi danh nhất châu báu lầu. Ở chủ tinh mỗi một cái thành thị, đều có cửa hàng. Sau lưng lão bản, cũng là mộ thị thiên tinh gia tộc. Nơi này tập trung đến từ vũ trụ các nơi các loại quý hiếm kỳ lạ bảo thạch. Hơn nữa đều là nhất thượng cấp bảo thạch. Tiến vào tinh Vân Lâu, Trần Mặc âm thầm líu lưỡi. Thạch anh trải sàn nhà, hoàng kim cửa hợp kim khung, liền trong đó cái ghế đều là cao cấp nhất thuộc gia. Ở dưới ngọn đèn, tinh Vân Lâu bên trong giường như tô điểm ở tinh không bên dưới. Trên địa cầu, loại này trang hoàng không dám tưởng tượng, hết sức xa xỉ, quả thực chính là nhà giàu mới nổi sắc mặt. Tinh Vân Lâu bên trong so với Trần Mặc tưởng tượng lớn hơn nhiều. Mỗi cái trên quầy đều biểu diễn màu sắc khác nhau bảo thạch, thiên kỳ bách quái, rực rỡ muôn màu. Một tên loại người nữ hầu nghênh lại đây, thần thái nhiệt tình mỉm cười, dẫn mọi người đi vào bên trong. Hoan nghênh quang lâm Tinh Vân Lâu, rất cao hứng cho các ngươi phục vụ. Xin hỏi các ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ đây? Nữ hầu liếc nhìn Hùng Minh, tự nhiên biết hắn là hướng đạo. Bọn họ cùng rất nhiều hướng đạo đều có hợp tác. Hướng đạo cũng có phần thành. Hùng Minh không phải lần đầu tiên dẫn người tiến vào Tinh Vân Lâu. Vô số không giống bảo thạch, có chút ánh sáng nội liễm, có chút có thể chính mình phát sáng. Dường như hô hấp nhập vào xuất ra. Phóng tầm mắt nhìn, có 99% bảo thạch. Trần Mặc đều không gọi nổi tên. Trần Mặc tuy rằng tri thức đông đảo, nhưng ở vũ trụ bảo thạch này một khối, nhận thức không nhiều. Hắn có chút thán phục, nhưng mấy người khác mặt không hề cảm xúc. Không vì là trước mắt phục trang đẹp đẽ lay động, trinh lạnh như khối băng, không để ý tới thế sự. Bất kỳ bảo thạch bày ở trước mặt hắn, dưới cái nhìn của hắn, chính là tảng đá, bao quát Khổ Nghiêu mấy cái thần vệ. Đối với bảo thạch những này văn phong hoa mỹ tảng đá cũng không thích. Nơi này có cái gì mộ thị thiên tinh đặc sắc bảo thạch à? Tiểu ngư hiếu kỳ hỏi. Có, nữ sĩ, ngài đến đúng, tiệm chúng ta bên trong có mộ thị thiên tinh tốt nhất bảo thạch. Thiên tinh ngọc, loại ngọc này, ở mộ thị thiên tinh khai thác nhiều năm, cực kỳ khan hiếm, nó đối với loại nhân tộc, có mỹ dung hộ gia, kháng giả yếu hiệu quả. Tiệm chúng ta bên trong, đều là tốt nhất thiên tinh ngọc. nữ hầu Lĩnh Tiểu Ngư cùng Trần Mặc hướng quầy hàng qua, chỉ vào trên quầy một hàng màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang bảo thạch, nhẫn, dây chuyền, vòng tay, không thiếu gì cả. Nhất đặc sắc là này khoản ngọc bài. Nó là mô phỏng thiên tinh đồ bi thiết kế. Mặt trên còn có mộ thị thiên tinh một ít danh ngôn điêu khắc. Trần Mặc cầm ngọc bài ở trong tay. Ánh chừng một chút, xúc cảm lạnh lẽo, rất mềm mại, so với địa cầu ngọc hơi nặng. Mua mấy cái đi, trở lại cho ba mẹ cùng Mặc nữ các nàng làm lễ vật. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc. Ân, người chọn là được. Trần Mặc đem ngọc bài đưa trả cho nữ hầu. Thật chặt, Tiểu Ngư lúc này không khách khí. Cẩn thận ở trên quầy chọn mình thích bảo thạch. Một bộ mua sắm cuồng tư thái. Tử Vận tiểu thư, thật là khéo. Chúng ta lại gặp mặt. Một tên loại người xa xa đi tới Tử Vận bên người. Trên mặt mang theo tao nhã mà nụ cười tự tin. Nhìn người tới, Tử Vận trên khuôn mặt lạnh lẽo lóe qua mấy phần bất đắc dĩ. Khẽ đáp lời, liền tự mình đi tới. Tựa hồ không quá nghĩ để ý tới hắn. Mộ thị Trường Sinh, mộ thị thiên tinh đời sau người thừa kế. Nửa năm trước, nàng ở thiên tinh rừng bia bên trong quan sát mộ thị thiên tinh siêu năng lực nghiên cứu phát minh. Tư liệu nguyên cảo thời điểm, gặp phải mộ thị Trường Sinh. Sau đó liền bị đuổi theo không thả. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lâu dần, Tử Vận liền thuận theo tự nhiên. Bất quá đối với mộ thị Trường Sinh ra mặt dày, Tử Vận cũng không thể làm gì. Mộ thị Trường Sinh cũng không thèm để ý. Một bộ như quen thuộc dáng dấp, đi theo bên người nàng. Nghiên cứu của ngươi thế nào rồi? Không có tiến triển, Tử Vận sắc mặt hờ hững, âm thanh lành lạnh, loại kia kỹ thuật, xác thực phiền phức. Hôm nào ta đem tổ tiên nghiên cứu bản nháp bút ký lấy ra cho ngươi mượn. Mộ thị Trường Sinh nói. Rằng, đối với ngươi có trợ giúp đi. Không cần, ảnh bia trên có. Tử Vận vẫn như cũ không hề bị lay động. Ít nhiều có chút không giống a, đều không khác mấy. Tử Vận liếc nhìn mộ thị Trường Sinh. Tìm ta có chuyện gì? Thật là có điểm sự tình. Mộ thị Trường Sinh lấy ra một tờ tinh xảo thiệp mời. To bằng bàn tay, hoa văn vô cùng phức tạp. Vũ trụ thông dụng chữ tượng hình thư pháp. Nhìn phi thường đẹp đẽ, các ngươi Tử Vi văn minh đại biểu nên đến chủ tinh. Cái này thiệp mời cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đại biểu Tử Vi văn minh dự họp tiệc rượu. Tử Vận liếc nhìn tinh xảo thiệp mời, liền thu hồi đến, tự mình thưởng thức bất dạ phố phong cảnh. Nếu không ta cùng ngươi đi dạo phố đi, nơi này ta rất quen. Mộ thị Trường Sinh lần thứ hai đuổi tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười yêu nhã. Đối với Tử Vận lành lạnh sớm thành thói quen. Không cần, nơi này ta là địa chủ, nên tận tình địa chủ. Mộ thị Trường Sinh phảng phất không nghe Tử Vận từ chối. Trường Sinh chỉ vào cách đó không xa Tinh Vân Lâu. Phía trước chính là bất dạ phố Tinh Vân Lâu. Ta mang ngươi qua xem một chút đi. Vừa vặn có thể vì là tiệc rượu tuyển một ít đồ trang sức. Tử Vận lông mày đại cau lại, dừng một chút bước chân. Vẫn là hướng Tinh Vân Lâu qua. Thấy Tử Vận qua, mộ thị Trường Sinh biểu hiện hơi hỉ. Ta nói với ngươi, Tinh Vân Lâu bên trong có đến từ toàn vũ trụ mỗi cái đại văn minh bảo thạch quý giá. Phi thường hiếm thấy, một đường lải nhải. Tử Vận rất bất đắc dĩ. Nhưng mộ thị thiên tinh là mộ thị thiên tinh gia tộc đời sau địa bàn. Lần này tiệc rượu đều có cái nào sinh mệnh sẽ đến. Thực sự không chịu được mộ thị Trường Sinh lải nhải, Tử Vận mở miệng đánh gãy, còn không bằng nhường hắn nói một chút một ít tin tức hữu dụng. Có không ít, cũng không cái gì không thể tiết lộ. Mộ thị Trường Sinh thấy Tử Vận nói chuyện với hắn, nhất thời đại hỉ, Đồng Thanh, Lôi Đình, Bạch Tinh Văn Minh cáo băng tâm, Thủy Linh, Địch Nam Mễ La, Minh Thể Văn Minh đến rồi một cái cao tầng Minh Bảy Vũ. Đỉnh cấp văn minh có không ít, năm nay tiệc rượu, so với năm rồi lớn một chút, các đại lĩnh vực chứ danh học giả cũng ở danh sách mới. Đang nói chuyện, hai người liền đến Tinh Vân Lâu cửa, bước vào cửa lớn một khắc đó, Tử Vận con ngươi co rút lại, biểu hiện sững sờ, định ở tại chỗ, mộ thị thiên tinh sững sờ, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Tinh Vân Lâu phòng khách. Trần Mặc đang đợi Tiểu Ngư tiền châu báu. Bỗng nhiên, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía nơi cửa. Hai người bốn mắt tương đối. Không khí phảng phất trở nên nặng nề. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.